mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Chương 543 quỷ dị vây thôn. Một cái đang ở kiếm ăn mãng xà ở mọi người đi trước phương hướng hơn 20 mễ xa địa phương bồi. Hồi, Tố Tân đá một cái hòn đá nhỏ bay đi, dừng ở mãng xà bên cạnh. Mãng xà chấn kinh, vèo mà chiều nơi xa thoán đi. Này chỉ là một cái rất nhỏ chi tiết. Tĩnh Hy trong lòng lại không khỏi nghĩ đến. Xem ra ở Tố Tân hồ sơ chung viết thủ đoạn tàn nhẫn tàn bạo cũng không là thật a. Nếu Tố Tân lúc này biết Tĩnh Hy nội tâm hoạt động, nàng khẳng định sẽ nói, đây là một cái độc mãng, nếu chộp tới ăn nói quá phiền toái, mặc kệ nó nói lại sợ đợi lát nữa cắn một ngụm. Tuy nói mấy người đều không sợ, nhưng tóm lại nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng chỉ là tùy chân đá một chút đá, là có thể miễn đi phiền toái nhiều như vậy cùng lo lắng. Không phải thực có lời sao? Ở Thái Dương hoàn toàn từ đường chân trời bay lên khởi khi. Bốn người đã tới rồi Thứ Nhi Lâm bên cạnh, đỏ rực Thái Dương từ tầng mây trung đằng ra, tức khắc vạn trượng dáng màu phô vầy đầy đại địa, mạ lên một tầng mê mang màu đỏ. Tĩnh Hy chỉ vào nơi xa kia một mảnh hồng trung lộ ra một tia lục ý. Nói, nơi đó chính là Thứ Nhi Lâm Ni, lúc ấy chúng ta tổng cộng tới 6 cái đội viên. Tìm tòi 3-4 thiên, toàn bộ cánh rừng đại khái 2-300 mẫu phạm vi. Từ bên ngoài chỉ nhìn đến cho tàn giống nhau chạc cây đan sen mọc lan tràn cánh rừng. Nhìn không tới nhà cửa, cũng không có bất luận cái gì cái khác sinh mệnh hoạt động dấu vết. Cho nên chúng ta cũng có chút hoài nghi, phụ cận trấn trên người ta nói nơi này có cái thôn trang có phải hay không thật sự, Tố Tân nói. Phạm vi trăm dặm cũng chỉ có này một mảnh ốc đào. Nếu thực sự có thôn trang nói, hẳn là ở Thứ Nhi Lâm bên trong, theo Thái Dương dần dần dâng lên. Mấy người cũng đi vào Thứ Nhi Lâm bên ngoài, thoạt nhìn Thứ Nhi Lâm bên trong cây cối thưa thớt, chạc cây cũng trụi lùi, nhưng là mặc kệ bọn họ ở đâu cái góc độ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến cánh rừng bên ngoài 2-3 mễ thâm địa phương. Bốn người cũng không ngoại lệ mà vòng quanh cánh rừng đi rồi một vòng. Trừ bỏ chứng thực Tĩnh Hy nói ngoài, không thu hoạch được gì. Thạch Phong Mặc Ly cùng Tĩnh Hy đều đem ánh mắt đầu hướng Tố Tân. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tố Tân trong lòng nghĩ dùng hồng mông chi khí luyện hóa sau pháp bảo có hay không dùng. Nàng lại không thể để cho người khác đi thử. Nàng không thiện lương, nhưng là cũng làm không ra lợi dụng người khác tới đạt thành chính mình mục đích sự tình. Vì thế đối ba người nói, như vậy, ta ở trên người hệ một cái dây thừng, lấy 10 phút làm hạn định, nếu ta không có ra tới, các ngươi liền trực tiếp kéo dây thừng, Thạch Phong buột miệng thốt ra. Nếu là dây thừng chặt đứt làm sao bây giờ? Tố Tân thoải mái mà cười cười, chặt đứt các ngươi rời đi. Chờ chuẩn bị càng thêm đầy đủ lại làm tính toán, vậy còn ngươi? Tố Tân thu liệm ý cười, thập phần nghiêm túc mà nói. Ta, nếu ta thật thiệt hại ở bên trong, chẳng lẽ lại đi vào mấy cái liền hữu dụng? Đổi lại đây nói, nếu là các ngươi ở bên trong mất tích, ta cũng sẽ không chút do dự rời đi, bởi vì nhân sinh là chính chúng ta, Tố Tân nói xong. Đã phiên tay từ không gian lấy ra dây thừng. Thạch Phong cùng Mặc Ly biết nàng có tùy thân không gian. Tĩnh Hy là dị năng giả, chính nàng cũng có, cho nên lúc này không cần phải che lấp. Tố Tân lanh lẹ mà đem dây thừng một đầu hệ ở trên eo. Lại hướng trên người chụp thanh tâm phù, phòng ngự phù linh tinh, ý niệm vừa động, linh nhiên vận đến lòng bàn tay. Chỉ cần nàng một ý niệm là có thể bay ra tới. Chuẩn bị thỏa đáng. Hít sâu một hơi, rốt cuộc bắn ra bước đầu tiên, oanh, Tố Tân mới vừa bước vào Thứ Nhi Lâm phạm vi, liền cảm giác cả người gặp một chùy đòn nghiêm trọng, giống như lôi đình vạn quân chi thế, làm nàng ở trong phút chốc mất đi đối ngoại giới sở hữu cảm giác. Chính nàng rõ ràng không có động, chính là lại cảm giác chung quanh truyền đến thời không đan xen quang ảnh lưu truyền. Trên người linh phù cùng phòng ngự phù sớm đã không còn sót lại chút gì. độ tới tay Tâm Linh Nhiên giờ phút này tản mát ra một đạo mờ mịt chi khí. Khí thể như là có sinh mệnh giống nhau, đem nàng chậm rãi bao vây lên, sau đó chậm rãi dung nhập thân thể của nàng, ý thức khôi phục, lấy lại tinh thần, Tố Tân phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một tòa trong thôn. Nàng chung quanh là một vòng hai tầng lâu, có điểm giống vây thôn kiến tạo phong cách, nàng trước kia đọc đại học thời điểm, trong phòng ngủ một người nữ sinh đến từ FJ, nơi đó liền có rất nhiều vây thôn. Nghe nàng giảng nơi đó phong tục dân tình, tràn ngập đoàn kết hăm hở tiến lên bồng bột tinh thần phấn chấn. Chính là trước mắt cái này vây thôn có vẻ thập phần rách nát. Hoặc là nói là, đơn bạc, Tố Tân không biết như thế nào hình dung. Thật giống như này đó phòng ở chỉ là dùng đầu gỗ làm thành một cái giàn giáo. Sau đó đắp thượng thảo bùn lầy giống nhau. Khung cửa cùng cửa sổ địa phương tác dùng giấy trắng bịt kín một tầng. Có chút địa phương bởi vì dãi nắng dầm mưa vũ xối, đã nghiêm trọng rách nát, lộ ra một đám đại động, cửa sổ giấy cửa sổ lạn thành một cái một cái. Phong nhất thổi liền phát ra bá lạp lạp tiếng vang, bởi vì tĩnh mịch mà có vẻ đặc biệt âm trầm ni ở vây thôn trung ương. Bên trái là hồ nước. Bên phải là một cái cục đá lũy xây ngôi cao, hồ nước uốn lượn đuôi bộ kéo dài tiến ngôi cao chung, mà ngôi cao nhiều ra một góc khảm nước vào đàm chung. Chính là một cái âm dương cá tạo hình, mà nàng hiện tại liền đứng ở bên phải ngôi cao thượng. Ngôi cao trung ương là một cái hắc thạch khe lõm, làm thành người hình dạng, chân thượng cấp thấp, ở khe lõm cái đáy dò ra một ít tam lăng gai nhọn. Hạ quả thực là từng điều vết xe, cuối cùng hội tụ đến đầu địa phương lỗ thủng, chỉ là liếc mắt một cái. Tố Tân liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tam lăng gai nhọn thượng che kín màu đen đồ vật, huyết tinh khí phát mũi. Này khẳng định là dùng để hiến tế, hơn nữa là dùng người tới hiến tế. Tố Tân nghĩ đến chính mình thần trí vừa mới khôi phục đã bị Mạc Danh truyền tống tới rồi nơi này. Nếu lại muộn một chút, chính mình có phải hay không đã bị cất vào cái này thạch táo? Nói như vậy, trước kia mất tích những người đó chẳng phải là, chính là, nếu những người đó đều bị thời không truyền tống đến nơi đây, bị thả huyết, như vậy bọn họ thi thể đâu? Tố Tân xem thạch táo máu khô cạn trình độ, ít nhất có 1-2 năm ni nàng theo bản năng sờ soạng bên hông. Ám đạo không hào. Nàng phát hiện hệ ở bên hông dây thường không thấy, nàng lo lắng nhất chính là bên ngoài ba người nhìn đến chính mình đột nhiên biến mất có thể hay không làm ra không lý trí hành động, chính là hiện tại trong lòng nôn nóng cũng là không thay đổi được gì. Vẫn là trước giải trước mắt khốn cảnh lại nói, Tố Tân cẩn thận quan sát xong chung quanh hoàn cảnh, liền bắt đầu tìm kiếm đường ra. Trung quanh đều là giống nhau như đúc rách nát phòng ở. Nếu không phải trung ương âm dương cá, nàng nhìn chung quanh một vòng, đều thiếu chút nữa mê phương hướng. Chân chính vây thôn là có một cái thông đạo, nhưng là nơi này không có. Tố Tân lo lắng bên ngoài ba người, sợ chính mình đột nhiên biến mất làm cho bọn họ lo lắng mà tìm kiếm tiến vào. Nếu là lại bị không thể hiểu được truyền tới cái này thạch tào liền không ổn. Thạch Tào, Tố Tân đang định từ vây thôn thượng phá vỡ một cái động đi ra ngoài nhìn xem. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay người lại, lại lần nữa nhìn về phía Thạch Tào. Nếu bị chính mình đụng phải, nếu là không phá hủy, chẳng lẽ làm nó lưu tại nơi này tiếp tục hại người không thành? Ý niệm một quá, chảm hồn giới rơi xuống trong tay, hóa thành một thanh đại truy, nàng cao cao giơ lên. Lại thật mạnh tạp đi xuống, phanh, cho rằng sẽ thực kiên cố thạch tào thế nhưng theo tiếng mà toái. Chấn động dư ba làm mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Gì không đúng, là mặt đất thật sự đang rung động, tựa như trên mặt đất tâm chỗ sâu trong có một cái thật lớn bánh răng cơ quan ở chuyển động giống. Nhau, hết chương.